Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 130, ra là nhân yêu ra sợ ai, 11. Khóc chuyện audio.com, Vân Y nhìn về phía bên kia bục giảng, mọi người cũng đồng loạt chờ mong, cùng nhau nhìn về cánh cửa phía bên kia bục giảng. Nhưng mà, đợi một hồi lâu sau, cũng không thấy Hàn Lưu xuất hiện. Dựa theo cốt truyện, Hàn Lưu hẳn là phải xuất hiện tại đây ngày hôm nay này tham dự tiết học của khóa mới. Đúng vậy, chẳng lẽ, thế giới lại hỏng mất? Cũng khó trách Vân Y tưởng như thế. Thời điểm trải qua thế giới zombie, nàng không hề có ý nghĩ này. Chỉ là, thông qua lần đó, một lần nữa nàng sửa sang lại quan điểm. Hệ thống không thể tin hoàn toàn được. Ha ha, các vị bạn học, các ngươi liền không cần lại nhìn. Học trưởng Hàn Lưu không có tới đâu. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn biểu bọn học sinh, liền biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Bất quá, thật xin lỗi chính là, nàng cũng không có muốn đem Hàn Lưu mời đến đâu. Chúng bạn học thấy Diệt Tuyệt Sư Thái nói vậy. Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Hàn Lưu học trưởng. Phải biết rằng, Hàn Lưu học trưởng ở trường, chính là có tiếng tăm ngoại trừ hàng năm nhận học bổng. Tham gia các loại thi đấu, không phải đệ nhất thì chính là giải nhất. Nếu chỉ là cái dạng học bá bình thường thì bọn họ cũng không thèm để ý, nhưng Hàn Lưu học trưởng nhà người ta lớn lên có bộ dạng hết sức soái. Đặc biệt là đối với nữ sinh tơi nghe rằng, này, quả thực chính là tình nhân trong mộng. Hơn nữa vẫn là loại có thể thấy được, không phải là loại minh tinh cao cao tại thượng trên TV. Vân Y cúi đầu, lại tiếp tục đọc sách. Hiện tại, nàng không muốn dùng mỗi trò chơi công lược Hàn Lưu. Ha ha, bởi vì nghe Diệt Tuyệt Sư Thái nói xong, nàng mới đột nhiên nhớ ra một điểm trong cốt truyện nàng vẫn luôn xem nhẹ. Trừ bỏ kia trong trò chơi, bọn họ vẫn có thể có tiếp xúc ở ngoài. Nếu ở trong đời sống hiện thực tiếp xúc, hẳn là cũng không xem như quy tắc nhiệm vụ hệ thống đã chỉ định đi. Đi thông đồng nam chính ở hiện thực, cũng không nhất thiết phải che giấu mình là nhân yêu, lưu ý ký chủ không thể đủ chủ động tiếp cận ngoài đời thực hay tiết lộ cho nam chính. Nhân yêu là nhân yêu, cô bắt buộc phải dùng thân phận nhân yêu. Điểm này, Vân Y nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhìn học sinh hy vọng rồi lại thất vọng, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng mặc kệ, cuối cùng đi vào triển khai vấn đề chính. Các vị đồng học không cần gấp, các bạn trước hết nghe thầy nói xong. Diệt Tuyệt Sư Thái giương tay, đưa bọn họ cảm xúc áp xuống. Lần này kết thúc hạng mục diễn thuyết, chúng ta đổi thành một hạng mục thực tiễn hơn, chính là thực tập, mà công ty Hàn Lưu đề nghị cung cấp 10 suất thực tập. Làm tốt phần diễn thuyết, sẽ có cơ hội đi vào thực tập. Ý tứ của lời nói này cũng chính là ai trình bày nội dung làm Diệt Tuyệt Sư Thái vừa lòng thì sẽ có một suất thực tập ở công ty Hàn Lưu. Đương nhiên, số lương có hạn, 10 người, Vân Y nhíu mày, ở trong cốt truyện, hình như, không có chuyện này, hay là ký ức nguyên chủ ngay lúc đó có chút loãng. Cũng đành thôi, Vân Y đương nhiên là có chút hoài nghi, nhưng hiện tại là cơ hội tốt để tiếp cận nam chính. Tuy rằng Hàn Lưu cùng bằng hữu, bạn cùng phòng nhóm, thành lập công ty quy mô không phải rất lớn, nhưng rất ra dáng ra hình. Sau này lúc công ty đang được đưa ra thị trường, thì Hàn Lưu lại đi gặp mặt Nguyễn Ngọt Ngào, trên đường gặp tai nạn xe cộ bỏ mình. Vì thế, Vân Y tin tưởng, toàn lực ứng phó, có thể càng tới gần Hàn Lưu một chút. Hiện nay trên thị trường quốc tế, đầu tư tài chính, Vân Y là người đầu tiên đi lên, lúc ấy có chút khẩn trương, bởi vậy mà bị Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ trích, bởi vì không người tốt, liền làm được một cái thả con tép, bắt con tôm hiệu quả, cũng thành một cái giáo dục đồ vật. Cách chương.